Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà Jen thành tiếng. Cảm thấy tay anh từ eo cô tiến vào trong áo, rồi sau đó lại không hề kiêng kỵ, tiến lên ngực của cô mà lộng hành. Cô không thể không lên tiếng mà ngăn cản anh. Dừng một chút ông xã à? Ngay lập tức cô đẩy anh ra. Làm sao vậy chứ? Anh hỏi, ở trong mắt có một số ngọn lửa đang nhảy loạn lên. Trong này là phòng của Hoan Hoan. Vậy thì chúng ta trở về phòng của mình thôi. Anh khàn khàn nói. Không được, đêm nay em còn muốn ở lại phòng này để chăm sóc cho Hoan Hoan. Bây giờ còn sớm, hơn nữa em cũng cần về phòng để tắm rửa không phải hay sao? Anh thấp giọng rồi nói vào tay cô. Chúng ta hãy cùng nhau tắm đi. Trong nháy mắt, Nam Tuệ cảm thấy cả người nóng lên. Cùng nhau tắm ư? Cô không tự chủ được tưởng tượng đến hình ảnh kia, nhất thời nghĩ thấy khát. Mau đi thôi. Anh giống như hiểu được ý nghĩ của cô, liền kéo cô ra ngoài cửa phòng. Khoan đã, chờ một chút. Cô dãy dụa kêu lên. Trợ lực ngữ dừng lại cước bộ rồi nghi hoặc nhìn cô. Hoàn Hoàn cần phải có người chiếu cố. Cô còn chưa dứt lời đã bị anh chen ngang. Hứa Tàu à? Anh hướng ra ngoài cửa cất giọng kêu to. Nam Tuệ giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn về phía nữ nhân đang ngủ ở trên tường. Thấy nữ nhân không bị bừng tỉnh thì mới lấy tay mà đánh anh. Anh làm cái gì vậy chứ? Anh quên rằng Hoan Hoan đang ngủ sao? Trợ lực cả người cứng đờ, nhanh chóng nhìn về giường, xác định nữ nhân không bị anh đánh thức, thì lúc này mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Thật là xin lỗi, anh đã quên mất. Anh nhỏ giọng nói rồi lại bổ sung thêm một câu. Đều tại là em rất mê người, bà xã à? Cô trợn mắt nhìn anh, đang muốn nói cái gì đó, thì liền gặp Hứa Tàu vội vàng đi đến cửa phòng. Hứa Tàu à, việc gì chăm sóc cho Hoan Hoan một chút có được hay không? Phu nhân cần phải trở về phòng tắm rửa, tối nay sẽ đổi ca cho gì? Không cho cô có cơ hội mở miệng, anh nhanh chóng nhìn Hứa Tàu nói, rồi sau đó lập tức kéo cô ra khỏi phòng, hướng đến phòng của bọn họ. Sợ Hứa Tàu nghe thấy, Nam Tuệ thẳng đến lúc tiến vào trong phòng đóng cửa lại mới mở miệng mà nói chuyện. Làm sao có thể phiền toái đến Hứa Tàu chứ? Hứa Tàu cả ngày phải làm việc mệt nhọc rồi, chỉ cần chúng ta thay phiên nhau tắm rửa. Lời còn cô còn chưa nói hết thì đột nhiên bị anh đặt ở trên cửa phòng mà cúi đầu hôn xuống. Nam Tuệ cảm thấy cả thân người nóng rừng rực, một niềm đam mê, khiêu khích, làm cho cô hôn lại anh, cố gắng giữ chặt lấy anh. Quần dài của cô đạp xuống tới mắt cá chân, ngay cả quần lót cũng không kịp kéo xuống. Cô vội vàng muốn giải phóng lửa nóng đang cháy trong cơ thể mình. Chờ một chút. Anh khàn khàn nói, vội vàng đem quần của chính mình cởi ra, ngoại trừ chướng ngại duy nhất giữa hai người. Khi nhìn thấy thân thể mềm mại của cô, anh không tự chủ được mà ngừng thở. Nhưng anh không có lập tức tiến vào cơ thể cô. Ngược lại anh rất là thong thả, nhanh chóng gia tốc khoái cảm ở trên thân thể, làm cho cô không tự kìm hãm được mà đứng dậy bám chặt vào anh, cầu anh tiến vào. Vì sao anh còn không tiến đến chứ? Nhanh lên đi mà. Cô không tự chủ được mà vòng tay ôm chặt lấy anh. Tự như hiểu được sự khuyến khích của cô, anh đột nhiên gắt gao đặt tiến vào. Một cái động thân liền đem chính mình tiến sâu vào trong cơ thể của cô. Tốc độ vừa nhanh lại vừa nạnh, làm cho cô hoàn toàn không chống cự nổi sự bùng phát trong cơ thể. Cô đột nhiên thét lên, không còn chút sức lực nào nữa. Anh bảo rằng là phải về phòng tắm rửa cơ mà. Cô dựa vào người anh hơi thở đứt quãng nói. Anh có nói như vậy, như là không nói trước sau khi tắm rửa sẽ không yêu em. Anh nghỉ ngơi trong chốc lát mới khàn khàn nói, rồi ngẩng đầu đến ôn nhu mà hôn cô một cái. Đã biết tâm tư của anh rất là đen tối mà. Cô nhẹ nhàng nói. Nếu em cho rằng tâm tư của anh đen tối thì anh liền nhận tội thôi. Ánh mắt của anh không đứng đắn mà nhìn cô. Nam Tuệ trừng mắt nhìn anh không còn gì để nói cả. Thôi được rồi, chúng ta cũng đi tắm rửa đi. Trợ lực ngự dùng ngón tay điểm nhẹ lên mũi của cô. Nhưng em không còn sức lực nữa rồi. Cô làm nũng mà ôm lấy cổ anh. Anh biết, để anh giúp em tắm. Anh lại hôn cô một cái, rồi sau đó mới ôm cô đi đến phòng tắm giúp hai người tắm rửa. Rồi sau đó lại nhân cơ hội yêu cô thêm một lần nữa, cũng là để bù lại. Ai kêu cô buổi tối không thể cùng đi ngủ với anh, lại còn muốn ngủ cùng với nữ nhân này đây. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, cô sẽ khó có ngủ yên được đây. Chỉ chăm sóc Hoan Hoan đang bị bệnh có một đêm mà thôi, thì Nam Tuệ liền ngã bệnh. Cô quả thực không dám tin sức đề kháng của mình lại kém như vậy. Cô đưa tay sờ lên trán, tầm như là bị sốt, nhưng là nhiệt kế lại hiện lên độ cao cao hơn bình thường, tới 37,8 độ, xác minh là cô đã bị sốt. Cô cảm thấy cổ họng rất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net